Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, Đại Bồ Tát ở trong Đệ Thất Diễn Hành Địa khéo tu tập phương tiện huệ, khéo thanh tịnh các đạo, khéo tu tập pháp trợ đạo. Do đại nguyện lực nhiếp trì, được Phật lực gia hộ, tự thiện lực giữ gìn, thường tưởng nhớ lực vô quý bất cộng của Như Lai, khéo thanh tịnh thâm tâm tư giác, có thể thành tựu phước đức trí huệ, đại từ đại bi chẳng bỏ chúng sanh, vào vô lượng trí đạo, vào tất cả pháp bổn lai vô sanh, vô khởi, vô tướng, vô thành, vô hoại, vô tận, vô chuyển, vô tánh. Lấy đây làm tánh ba thuở sơ trung hậu, thảy đều bình đẳng vô phân biệt, là chỗ nhập của Như Như Trí, lìa tất cả tưởng phân biệt tâm ý thức, không chỗ chấp lấy dường như hư không, vào tất cả pháp như tánh hư không. Đây gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Chư Phật tử, Bồ Tát thành tựu nhẫn này liền được nhập Đề Bát Bất Động Địa. Bậc này là thâm hạnh Bồ Tát, khó biết được vô sai biệt, lìa tất cả tướng, tất cả tưởng, tất cả chấp trước, vô lượng vô biên tất cả thanh văn, bích chi Phật không thể kịp được. Bậc này xa lìa những nguyên đáo tránh luận, tịch diệt thường hiện tiền, ví như tỳ kheo đầy đủ thần thông, được tâm tự tại tuần tự, dẫn đến nhập diệt tận định, tất cả động tâm ức tưởng phân biệt thảy đều dừng dứt. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, trụ bất động địa liền bỏ tất cả công dụng hành, được pháp vô công dụng, thân khẩu ý nghiệp niệm sự đều dứt, trụ nơi báo hạnh. Ví như có người trong giấc mơ thấy mình té trong sông lớn, vì muốn thoát nạn nên phát đại dũng mãnh, hành đại phương tiện, do đại dũng mãnh và đại phương tiện nên liền được thức tỉnh. Khi đã thức giấc, thời những việc làm trong giấc mơ liền dứt cả. Cũng vậy, Bồ Tát thấy thân chúng sanh ở trong tứ lưu, vì cứu họ mà phát đại dũng mãnh, khởi đại tinh tấn. Do dũng mãnh tinh tấn nên đến bậc bất động địa này. Đã đến bậc này, tất cả công dụng đều dứt cả, hành tướng của hai hạnh đều chẳng hiện tiền. Chư Phật tử, như sinh trời phạm thế, những phiền não của dục giới đều chẳng hiện tiền. Bồ Tát trụ bất động địa cũng như vậy, tất cả tâm ý thức hành đều chẳng hiện tiền. Đại Bồ Tát này còn chẳng hiện khởi tâm Bồ Tát, tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm Niết Bàn, huống là còn khởi tâm thế gian. Chư Phật tử, Bồ Tát này do sức bổ nguyện nên chư Phật Thế Tôn đích thân hiện ra trước mặt, ban cho Như Lai trí, khiến bậc này được vào trong môn pháp lưu. Chư Phật bảo: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, trí nhẫn này đệ nhất thuận các Phật pháp. Nhưng này thiện nam tử, thập lực, tứ vô quý, thập bát bất cộng của chư Phật, này ông chưa được. Ông phải vì được thành tựu những Phật pháp ấy mà phát khởi tinh tấn, chớ có bỏ nơi môn trí nhẫn này. Lại này thiện nam tử, ông dầu được tịch diệt giải thoát, nhưng hàng phàm phu chưa chứng được, họ còn đủ các thứ phiền não, bị các thứ giác quán xâm hại nhau, ông phải thương những chúng sanh đó. Lại này thiện nam tử, ông phải nhớ lại bổn thệ nguyện làm lợi ích khắp tất cả chúng sanh, đều làm cho họ được vào môn trí huệ bất tư nghị. Lại này thiện nam tử, những pháp, pháp tánh này, hoặc Phật xuất thế hay không xuất thế, luôn thường trụ không khác. Chư Phật chẳng do được pháp này mà gọi là Như Lai, tất cả hàng nhị thừa cũng có thể được pháp vô phân biệt này. Lại này thiện nam tử, ông xem chư Phật chúng ta đây, thân tướng vô lượng, trí huệ vô lượng, quốc độ vô lượng, phương tiện vô lượng, quang minh vô lượng, âm thanh thanh tịnh cũng vô lượng, ông phải thành tựu những pháp này. Này thiện nam tử, nay ông vừa được một pháp minh này, chính là tất cả pháp vô sanh vô phân biệt. Này thiện nam tử, pháp minh của Như Lai vô lượng nhập, vô lượng tác, vô lượng chuyển, nhẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể biết được, ông phải tu hành thành tựu pháp này. Này thiện nam tử, ông quán mười phương vô lượng quốc độ, vô lượng chúng sanh, vô lượng pháp, khác nhau vô lượng, đều phải thông đạt tất cả đúng như thiệt. Chư Phật tử, chư Phật Thế Tôn trao cho Bồ Tát này vô lượng môn khởi trí như vậy, khiến Bồ Tát này có thể khởi vô lượng vô biên trí nghiệp sai biệt. Chư Phật tử, nếu chư Phật chẳng ban môn khởi trí này cho Bồ Tát, thời Bồ Tát này liền nhập cứu cánh Niết Bàn, rời bỏ tất cả công hạnh, lợi ích chúng sanh. Do chư Phật ban vô lượng vô biên khởi trí môn như vậy, nên khoảng một điểm Bồ Tát này phát sanh trí nghiệp, đem công hạnh tu hành từ sơ phát tâm đến bậc đệ thất địa để so sánh, thời trăm phần không bằng một, dẫn đến trăm ngàn ức na do tha phần không bằng một, vô số phần, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu ba ni sa đà phần cũng chẳng bằng một. Tại sao vậy? Chư Phật tử, Bồ Tát này trước kia dùng một thân khởi hành, nay trụ bực này được vô lượng thân, vô lượng âm thanh, vô lượng trí huệ, vô lượng thọ sanh, vô lượng tịnh quốc, giáo hóa vô lượng chúng sanh, cúng dường vô lượng chư Phật, nhập vô lượng pháp môn, đủ vô lượng thần thông, có vô lượng chúng hội đạo tràng sai biệt, trụ vô lượng thân, ngữ, ý, nghiệp, tập hợp tất cả hạnh Bồ Tát, vì do pháp bất động vậy. Chư Phật tử, ví như ngồi thuyền buồm muốn vào biển lớn, khi chưa đến biển thời phải dùng nhiều công lực, nếu đã đến biển chỉ theo gió mà thuyền đi, chẳng cần nhân lực. Đem sự thuyền đi khi chưa đến biển sánh sao kịp với lúc đã vào biển. Cũng vậy, Đại Bồ Tát chứa nhóm tư lương thiện căn rộng lớn, ngồi thuyền đại thừa đến biển Bồ Tát hành, trong khoảng một niệm dùng trí vô công dụng nhập cảnh giới nhất thiết chủ trí. Những hạnh hữu công dụng trước kia dầu trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng sánh kịp được. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực đệ bát địa này dùng trí đại phương tiện thiện xảo phát khởi vô công dụng giác huệ quán cảnh sở hành nhất thiết chủng ký, như là quán thế gian thành, thế gian hoại, do nghiệp này hợp mà thành, do nghiệp này hết nên hoại, bao nhiêu thời gian thành, bao nhiêu thời gian hoại, bao nhiêu thời gian thành trụ, bao nhiêu thời gian hoại trụ, đều biết đúng như thiệt. Lại rõ biết địa giới tướng nhỏ, tướng lớn, vô lượng tướng, sai biệt tướng, biết thủy quả phong giới nhỏ lớn vân vân cũng như vậy, biết di trần tướng di tế, tướng sai biệt, vô lượng tướng sai biệt, tùy trong thế giới nào có nhóm di trần và di trần tướng sai biệt đều biết như thiệt, tùy trong thế giới nào có bao nhiêu địa thủy quả phong giới đều có bao nhiêu di trần, những bửu vật đều có bao nhiêu di trần, thân chúng sanh có bao nhiêu di trần, thân quốc độ có bao nhiêu di trần đều biết như thiệt, biết thân lớn thân nhỏ của chúng sanh đều có bao nhiêu di trần thành, biết thân địa ngục, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân Atula, thân trời, thân người đều có bao nhiêu di trần hợp thành. Được trí biết di trần sai biệt như vậy, lại biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới thành, dục, sắc, vô sắc giới hoại, biết dục, sắc, vô sắc giới tướng nhỏ, tướng lớn, tướng vô lượng, tướng sai biệt, được trí quán tam giới sai biệt như vậy. Chư Phật tử, Bồ Tát này lại khởi trí minh giáo hóa chúng sanh, như là khéo biết thân sai biệt của chúng sanh, khéo phân biệt thân chúng sanh, khéo quán sát chỗ sanh ra, tùy chỗ đáng độ mà hiện thân giáo hóa cho họ được thành thục. Bậc Bồ Tát này nên một tam thiên đại thiên thế giới, tùy chúng sanh thân tính giải sai khác, dùng trí quang minh khắp hiện thọ sanh. Như thế hoặc hai hoặc ba nhận đến trăm ngàn cho đến bất khả thuyết đại thiên thế giới, tùy chúng sanh thân tính giải sai khác thị hiện thọ sanh khắp trong đó. Vì Bồ Tát này thành tựu trí huệ như vậy, nên ở nơi một cõi Phật thân ngài bất động, mà dẫn đến trong chúng hội ở bất khả thuyết cõi Phật đều hiện có thân ngài. Chư Phật tử, Bồ Tát này tùy các chúng sanh thân tâm tính giải các loại sai khác, ở trong chúng hội của cõi Phật đó mà hiện thân, như là ở trong chúng hội Sa Môn thời thị hiện thân Sa Môn, trong chúng Bà La Môn thời thị hiện thân Bà La Môn, trong chúng Sát Lợi thời thị hiện thân Sát Lợi, như vậy trong chúng Tỳ Xá, Thủ Đà, Cư Sĩ, Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, Ma Dương chúng, Phạm Thiên chúng, dẫn đến chúng Sắc Cứu Cánh Thiên đều theo chúng ấy mà hiện thân. Lại người đáng được độ bởi thân Thanh Văn, thời Bồ Tát này hiện thân Thanh Văn. Người đáng được độ bởi thân Bích Chi Phật, thời hiện thân Bích Chi Phật. Người đáng được độ bởi thân Bồ Tát, thời hiện thân Bồ Tát. Người đáng được độ bởi thân Phật, thời hiện thân Phật. Chư Phật tử, Bồ Tát này ở trong tất cả bất khả thuyết cõi Phật, tùy các chúng sanh tin ưa sai khác mà vì họ hiện thân như vậy, như vậy. Chư Phật tử, Bồ Tát này xa rời tất cả thân tướng sai biệt, trụ nơi bình đẳng. Bồ Tát này biết thân chúng sanh, thân quốc độ, thân nghiệp báo, thân thanh văn, thân độc giác, thân Bồ Tát, thân Như Lai, trí thân, pháp thân, thư không thân. Bồ Tát này biết tâm sở thích của các chúng sanh, có thể dùng thân chúng sanh làm thân mình, cũng làm thân quốc độ, thân nghiệp báo, nhận đến thân hư không. Lại biết tâm sở thích của các chúng sanh, Bồ Tát này có thể lấy quốc độ thân làm thân mình, cũng làm thân chúng sanh, thân nghiệp báo, nhận đến thân hư không. Lại biết tâm sở thích của chúng sanh, Bồ Tát này có thể lấy thân nghiệp báo làm thân mình, cũng làm thân chúng sanh, thân quốc độ, nhận đến thân hư không. Lại biết tâm sở thích của chúng sanh, có thể lấy tự thân làm thân chúng sanh, thân quốc độ, nhận đến thân hư không. Tùy tâm sở thích của chúng sanh chẳng đồng, nên ở nơi thân này, Bồ Tát hiện những thân như vậy. Bồ Tát này biết chúng sanh, thân tập nghiệp, báo thân, phiền não thân, sắc thân, vô sắc thân. Lại biết thân quốc độ, tướng nhỏ, tướng lớn, tướng vô lượng, tướng nhiễm, tướng tịnh, tướng rộng, tướng đảo trụ, tướng chánh trụ, tướng phổ nhập, tướng phương võng sai biệt. Biết thân nghiệp báo là giả danh sai biệt. Biết thân thanh văn, thân độc giác, thân Bồ Tát là giả danh sai biệt. Biết thân Như Lai có bồ đề thân, nguyện thân, quả thân, lực trì thân, tướng hảo trang nghiêm thân, hoài thế thân, ý sanh thân, phước đức thân, pháp thân, trí thân. Biết trí thân tướng khéo suy lượng, tướng quyết đoán đúng thiệt, tướng nhiếp về quả hành, tướng sai biệt của thế gian và xuất thế gian, tướng sai biệt của tam thừa, cộng tướng, bất cộng tướng, xuất đi tướng, phi xuất đi tướng, học tướng, vô học tướng. Biết pháp thân tướng bình đẳng, tướng bất hoại, tướng tùy thời, tùy tục, giả danh sai biệt. Tướng chúng sanh, phi chúng sanh pháp sai biệt. Tướng Phật, pháp, tăng sai biệt. Biết thân hư không tướng vô lượng, tướng châu biến, tướng vô hình, tướng vô dị, tướng vô biên, tướng hiển hiện sắc thân. Chư Phật tử, Bồ Tát thành tựu thân trí như vậy rồi, được mạng tự tại, tâm tự tại, tài tự tại, nghiệp tự tại, sanh tự tại, nguyện tự tại, giả tự tại, như ý tự tại, trí tự tại, pháp tự tại. Vì được 11 tự tại này, thời là bậc trí bất tư nghị, bậc trí vô lượng, bậc trí quảng đại, bậc trí vô năng hoại. Bồ Tát này nhập như vậy rồi, thành tựu như vậy rồi, thời được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp rốt ráo không lỗi. Thân ngữ ý luôn hiện hành theo trí. Bát Nhã Ba La Mật tăng thượng, Đại Bi làm đầu, phương tiện thiện xảo, khéo hay phân biệt, khéo khởi đại nguyện, Phật lực gia hộ, thường xuyên tu tập trí lợi ích chúng sanh ở khắp vô biên thế giới sai khác. Chư Phật tử, tóm lại, Bồ Tát an trụ bậc Đề Bát bất động địa này, thân, ngữ, ý có chỗ làm, đều có thể chứa hợp tất cả Phật pháp. Chư Phật tử, Bồ Tát này được khéo trụ thâm tâm lực, vì tất cả phiền não chẳng hiện hành. Được khéo trụ thắng tâm lực, vì chẳng rời nơi đạo. Được khéo trụ đại bi lực, vì chẳng bỏ lợi ích chúng sanh. Được khéo trụ đại từ lực, vì cứu hộ tất cả thế gian. Được khéo trụ đà la ni lực, vì chẳng quên nơi pháp. Được khéo trụ biện tài lực, vì khéo quán sát phân biệt tất cả pháp. Được khéo trụ thần thông lực, vì qua khắp vô biên thế giới. Được khéo trụ đại nguyện lực, vì chẳng bỏ công hạnh của Bồ Tát. Được khéo trụ ba la mật lực, vì thành tựu tất cả Phật pháp. Được Như Lai hộ niệm lực, vì nhất thiết chủng trí hiện tiền. Bồ Tát này được trí lực như vậy, có thể hiện tất cả việc làm, trong công việc không có lỗi lầm. Chư Phật tử, trí địa của Bồ Tát này gọi là bất động địa, vì không bị trở hoại. Gọi là bất thối chuyển địa, vì trí huệ bất thối. Gọi là nan đắc địa, vì tất cả thế gian không lường được. Gọi là đồng chân địa, vì lìa tất cả lỗi lầm. Gọi là sanh địa, vì tùy thích tự tại. Gọi là thành địa, vì không còn sở tác. Gọi là cứu cánh địa, vì trí huệ quyết định. Gọi là biến hóa địa, vì tùy nguyện thành tựu. Gọi là lực trì địa, vì người khác chẳng làm động được. Gọi là vô công dụng địa, vì trước đã thành tựu. Chư Phật tử, Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy, nhập Phật cảnh giới, Phật công đức chiếu đến, thuận Phật oai nghi, Phật cảnh hiện tiền, thường được Phật hộ niệm, phạm dương, Thiên Đế, Tứ Thiên Dương, Kim Căn Lực Sĩ thường theo thị vệ. Bồ Tát này luôn chẳng bỏ lìa các đại tam muội, có thể hiện vô lượng thân sai khác, mỗi thân có thế lực lớn, báo đắc thần thông tam muội tự tại. Tùy nơi nào có chúng sanh đáng được quá độ, thời thị hiện thành chánh giác. Chư Phật tử, Bồ Tát này nhập hội đại thừa, được đại thần thông, phóng đại quang minh, nhập vô ngại pháp giới, biết thế giới sai biệt, thị hiện tất cả những công đức lớn, tùy ý tự tại, khéo thông đạt tiền tế, hậu tế, dẹp phục tất cả đạo tà ma, thâm nhập cảnh giới của chư Phật, nơi vô lượng quốc độ tu Bồ Tát hạnh, mới được pháp bất thối chuyển, nên gọi là trụ bất động địa. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực bất động địa này rồi, do sức tam muội thường được hiện thấy vô lượng chư Phật, thường chẳng rời bỏ phụng thờ cúng dường. Bồ Tát này nơi mỗi mỗi kiếp, mỗi mỗi thế giới thấy vô lượng trăm Phật, vô lượng ngàn Phật, dẫn đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha Phật đều kính trọng cúng dường. Ở chỗ chư Phật được pháp tạng thậm thâm của Như Lai, thọ được vô lượng pháp minh thế giới sai biệt thảy. Nếu có ai đến vấn nàng những sự như thế giới sai biệt vân vân, không ai khuất phục Bồ Tát này được. Như vậy trải qua vô lượng trăm kiếp, nhận đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, những thiện căn đã có càng thêm sáng sạch. Ví như chân kim đem làm mão báo đặt trên đầu Thánh Vương Diêm Phù Đề, những món trang nghiêm của tất cả thần dân không thể sánh kịp. Cũng vậy, những thiện căn của bậc Bồ Tát này hơn tất cả những thiện căn của nhị thừa dẫn đến của đệ thất địa Bồ Tát. Bởi Bồ Tát trụ bực này, đại trí quang minh diệt trừ tối tâm phiền não của khắp chúng sanh, vì khéo hay khai triển môn trí huệ. Chư Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Vương chủ ngàn thế giới, có thể khắp vận từ tâm, khắp phóng quang minh đầy ngàn thế giới. Cũng vậy, Bồ Tát này hay phóng quang minh chiếu khắp trăm vạn Phật sát di trần số thế giới, làm cho chúng sanh dập tắt lửa phiền não mà được thanh lương. Trong 10 môn Ba La Mật, Bồ Tát này thiên nhiều về nguyện Ba La Mật, các môn khác thời tùy sức, tùy phần mà tu tập. Đây gọi là nói lược về Bồ Tát Đề Bát Bất Động Địa. Nếu nói rộng, thời trải vô lượng kiếp cũng không thể cùng tận. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ bực này phần nhiều làm Đại Phạm Thiên Vương chủ ngàn thế giới, tối thắng tự tại, giỏi giảng thuyết các nghĩa, có thể ban đạo Ba La Mật cho hàng thanh văn, bích chi Phật, chư Bồ Tát. Tất cả công hành bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, nhẫn đến chẳng rời niệm nhất thiết chủng trí. Bồ Tát hãy lại nghĩ rằng, tôi sẽ ở trong tất cả chúng sanh là thượng thủ, là thắng nhẫn đến là bậc y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu dùng sức phát khởi đại tinh tấn, trong khoảng một niệm được trăm vạn đại thiên thế giới di trần số tam muội, nhẫn đến thị hiện trăm vạn đại thiên thế giới di trần số Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực tự tại thù thắng để thị hiện thời hơn số trên đây, dẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể đếm biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: thất địa tu hành phương tiện huệ, khéo chứa trợ đạo đại nguyện lực, lại được chư Phật chỗ nhiếp trì, vì cầu thắng trí nhập bát địa, công đức thành tựu thường từ mẫn, trí huệ rộng lớn đồng hư không. Nghe pháp hay sanh quyết định lực, đây là tịch diệt vô sanh nhẫn, biết pháp tướng vô sanh vô khởi, vô thành vô hoại cũng vô tận, lìa có bình đẳng tuyệt phân biệt. Siêu các tâm hành như hư không, thành tựu nhẫn này siêu hí luận, thầm thâm bất động luôn tịch diệt, tất cả thế gian không biết được, tâm tướng chấp trước hãy điều lìa. Trụ ở bực này chẳng phân biệt, ví như tỳ kheo nhập diệt định, như mộng lội sông thức thời không, như sanh phạm thiên tuyệt ái dục, cho bổ nguyện lực được Phật phiên khen trí nhẫn cao quán đảnh cho, bảo rằng Phật pháp của chúng ta nay ông chưa được phải tinh tấn. Dầu ông đã tắt lửa phiền não thế gian vẫn hãy hừng, phải nhớ bổ nguyện độ chúng sanh, điều khiến tu nhân đến giải thoát. Pháp tánh chân thường lìa tâm niệm, nơi đây nhị thừa cũng được vậy. Chẳng do cớ này làm Thế Tôn, chỉ do thầm thâm vô ngại trí, chư Phật Thế Tôn thiên nhân sư ban cho trí huệ bảo quán sát, vô biên Phật pháp đều được thành, một niệm vượt hơn công hành trước. Bồ Tát an trụ trí địa này, thời được sức thần thông quảng đại, một niệm phân thân khắp mười phương, như thuyền vào biển nhờ gió thổi, tâm vô công dụng, trí nhậm dần, đều biết quốc độ thành hoại trụ. Các cõi chủng loại đều khác lạ, lớn nhỏ vô lượng đều biết được. Đại thiên thế giới tứ đại chủng, lục đạo chúng sanh thân đều khác, và cùng châu báu di trần số, dùng trí xem biết không còn thừa. Bồ Tát hay biết tất cả thân, vì đầu chúng sanh hiện thân đồng. Cõi nước vô lượng nhiều loài khác, đều vì hiện hình khắp mọi chỗ, ví như nhật nguyệt ở hư không. Tất cả trong nước đều hiện bóng, trụ ở pháp giới không bị động. Tùy tâm hiện bóng cũng như vậy, tùy tâm sở thích của chúng sanh. Trong các chúng hội đều hiện thân, Thanh Văn, Độc Giác cùng Bồ Tát, nhận đến thân Phật đều hiện cả. Chúng sanh quốc độ nghiệp báo thân, các bậc thánh nhân trí pháp thân, hư không thân tướng đều bình đẳng. Vì khắp chúng sanh mà thị hiện, mười môn thánh trí khắp quán sát. Lại thuận từ bi làm công hạnh, tất cả Phật pháp đều thành tựu, trì giới bất động như tu di. Thập lực thành tựu chẳng đồng lay, tất cả ma chúng không chuyển được. Chư Phật hộ niệm thiên dương kính, mật tích kim cang thường thị vệ. Bậc này công đức vô biên tế, ngàn vạn ức kiếp nói chẳng hết. Thiện căn cuốn Phật càng sáng sạch, như bửu quang trên đỉnh thánh dương. Bồ Tát trụ bậc đệ bát địa, từng làm phạm dương chủ ngàn cõi. Diễn thuyết tam thừa không tận cùng, từ quang soi khắp trừ phiền não. Tam muội chứng được trong một niệm, số đến trăm vạn cõi di trần. Công hạnh ra làm cũng số đó. Nguyện lực thị hiện lại hơn đây. Bồ Tát đệ bát bất động địa, tôi vì đại chúng đã nói được. Nếu muốn thứ đệ nói rộng ra, trải trăm ức kiếp nói chẳng hết. Kim Cang Tạng nói đệ bát địa, Như Lai hiện đại thần thông lực, chấn động các cõi nước mười phương. Vô lượng ức số khó bàn nghĩ, đấng vô thượng tôn chánh đẳng giác. Thân Phật khắp phóng đại quang minh, chiếu soi vô lượng di trần cõi, đều khiến chúng sanh được an lạc. Bồ Tát vô lượng trăm ngàn ức, đồng thời hiện đứng giữa hư không. Đồ cúng thượng diệu hơn chư thiên, cúng dường đấng tối thắng vô thượng. Đại từ tại dương, tự tại thiên, đều cùng đồng tâm mừng vô lượng, đều đem các thứ đồ cúng dường dâng lên đấng thầm thâm công đức. Lại có thiên nữ đông vạn ức, thân tâm vui mừng kể không xiết. Hòa tấu nhạc âm vô lượng thứ, cúng dường nhân thiên đại đạo sư. Bấy giờ nhạc âm đồng hòa tấu, trăm ngàn vạn ức vô lượng thứ, đều do Như Lai quay thần lực diễn xuất diệu âm mà tán thán. Tịch tịnh điều nhu không nhơ hại, tùy bậc đã nhập khéo tu tập, tâm như hư không đến mười phương, nói rộng Phật đạo độ quần sanh. Thiên thượng nhân gian tất cả chỗ, đều hiện vô đẳng diệu trang nghiêm, do Phật công đức mà sanh ra, khiến người xem thấy ưa Phật trí, chẳng rời một cõi đến chúng sanh, như trăng hiện khắp soi thế gian. Âm thanh tâm niệm đều diệt cả, dường như hang núi dội tiếng vang. Nếu có chúng sanh tâm hạ liệt, vì họ những nói hành thanh văn. Nếu tâm minh lợi thích độc giác, thời vì họ giảng đạo trung thừa. Nếu có từ bi thích độ sanh, vì họ giảng dạy Bồ Tát hạnh. Nếu có tối thắng tâm trí huệ, thời dạy Như Lai pháp vô thượng. Ví như thuật gia làm các sự, nhiều loại hình tướng đều chẳng thiệt. Bồ Tát ký quyển cũng như vậy, dầu hiện tất cả trời hữu vô. Âm thanh ngàn thứ gian như vậy, ca ngợi Phật rồi đứng lặng yên. Giải thoát nguyện lại vì chúng thỉnh, xin nói công hạnh đệ cửu địa. Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo giải thoát nguyện Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, đại Bồ Tát dùng vô lượng trí như vậy tư duy quán sát, lại muốn cầu tịch diệt giải thoát hơn, liền tu tập Như Lai trí huệ, nhập các môn Đà La Ni Tam Muội. Như Lai bí mật pháp quán sát bất tư kỳ đại trí tánh thanh tịnh, có đủ thần thông quảng đại vào thế giới sai biệt, tu tập thập lực vô quý bất cộng, theo chư Phật chuyển pháp luân, chẳng bỏ đại bi bổ nguyện lực, được nhập Bồ Tát đệ cửu thiện huệ địa. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực thiện huệ địa này đúng như thiệt mà biết các pháp hành thiện, bất thiện, vô ký, hữu lậu, vô lậu, thế gian, xuất thế, tư nghị, bất tư nghị, định, bất định, Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát, Như Lai địa và pháp hành hữu di, vô di. Bồ Tát này dùng trí huệ như vậy đúng như thiệt mà biết những rừng rậm của chúng sanh, tâm, phiền não, nghiệp, căn, giải, tánh, lạc dục, tùy biên, thọ sanh, Tập Khí Tương Tục và Rừng Rậm Tam Tụ Sai Biệt. Bồ Tát này đúng như thiệt mà biết tâm của chúng sanh có các thứ hình tướng, như những tướng tạp khởi, tốc chuyển, hoại, bất hoại, vô hình chất, vô biên tế, thanh tịnh, cấu, vô cấu, phược, bất phược, quyển sở tác, theo các loài mà đến thọ sanh, trăm ngàn muôn ức vô lượng tướng của tâm chúng sanh như vậy đều biết đúng thiệt. Là biết các thứ tướng của phiền não, như những tướng lâu xa hiện hành, vô biên dẫn khởi, sanh chung chẳng bỏ, núp và khởi một nghĩa, cùng tâm tương ưng, chẳng cùng tâm tương ưng, tùy loài thọ sanh mà trụ, ba cõi sai khác. Ái kiến si mạng họa hại như mũi tên cắm sâu, ba nghiệp nhân duyên chẳng tuyệt. Lực nói dẫn đến tám muôn bốn ngàn tướng phiền não đều biết đúng thiệt. Lại biết những tướng của nghiệp như những tướng thiện, bất thiện, vô ký, có biểu thị, không biểu thị, cùng tâm đồng sanh chẳng rời. Nhân tự tánh sát na hoại mà thứ đệ giống quả chẳng mất, có báo, không báo, thọ các báo đen tối như ruộng vô lượng. Phàm thánh sai khác, thiện, thọ, sanh thọ, hậu thọ, thừa phi thừa, định bất định. Lược nói nhận đến tám muôn bốn ngàn tướng của nghiệp đều biết đúng thiệt. Lại biết tướng hạ trung thượng của các căn tánh, tướng tiên tế, hậu tế, sai biệt, vô sai biệt, tướng phiền não câu sanh chẳng rời nhau, tướng thừa phi thừa, định bất định, tướng thuần thục điều nhu, tướng tùy lưới căn nhẹ đến hoại, tướng tăng thượng không bị hoại, tướng thối bất thối sai biệt, tướng xa rời, cùng sanh chẳng đồng. Lược nói đến tám muôn bốn ngàn tướng đều biết đúng thiệt. Lại biết những tướng thượng trung hạ của tri giải, thượng trung hạ của các tánh, thượng trung hạ của lạc dục, đều lược nói nhận đến tám muôn bốn ngàn. Lại biết các tướng của tùy miên, tướng cùng thâm tâm đồng sanh, tướng cùng tâm đồng sanh, tướng tâm tương ưng, bất tương ưng sai biệt, tướng lâu xa hiện hành, tướng vô thủy chẳng trừ, tướng chống trái với tất cả thiền định, giải thoát, tâm muội, tâm ma bát đệ, thần thông, tướng ba cõi thọ sanh hệ phược, tướng khiến vô biên tâm tương tục hiện khởi, tướng mở cửa các xứ, tướng cứng chắc khó trị, tướng địa xứ thành tựu bất thành tựu, tướng chỉ do thánh đạo mới nhổ được. Là biết các loại tướng thọ sanh, tướng theo nghiệp thọ sanh, tướng sáu loại sai khác, tướng có sắc không sắc sai khác, tướng có tưởng không tưởng sai khác, tướng nghiệp làm ruộng, nước ái thấm nhuận, vô minh che rợp, thức làm chủng tử, sanh mầm hậu hữu, tướng danh sắc, sanh chung chẳng rời nhau, tướng si ái mong cầu nối các thân, tướng muốn thọ, muốn sanh, vô thủy tham chấp, tướng tham cầu vọng cho rằng thoát ba cõi. Để biết các tướng của tạp khí, những là tướng hành bất hành sai khác, tướng tùy loại quân tập, tướng tùy chúng sanh hành quân tập, tướng tùy nghiệp phiền não quân tập, tướng thiện, bất thiện, vô ký quân tập, tướng tùy nhập hậu hữu quân tập, tướng thứ đệ quân tập, tướng chẳng dứt phiền não lâu xa chẳng bỏ quân tập, tướng thiệt phi thiệt quân tập, tướng thấy nghe gần gũi thanh văn, độc giác, Bồ Tát Như Lai quân tập. Là biết tướng chúng sanh chánh định, tà định, bất định, những là tướng chánh kiến, chánh định, tà kiến, tà định, nhị câu bất định, tướng ngũ nghịch tà định, ngũ căn chánh định, nhị câu bất định, tướng bát tà tà định, chánh tánh chánh định, nhị câu ly bất định, tướng sâu chấp tà pháp tà định, tập hành thánh đạo chánh định, nhị câu xả bất định,